Gia đình chính là cái nôi đầu tiên hình thành lên nhân cách và cảm xúc của mỗi con người. Tình thân, sự yêu thương và tôn trọng lẫn nhau chính là nền tảng để gìn giữ cho gia đình hạnh phúc. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại, sự thiếu tôn trọng trong gia đình đang dần trở nên phổ biến và gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng. Thiếu tôn trọng trong gia đình có thể thể hiện ở dưới nhiều hình thức: cha mẹ không lắng nghe con cái, vợ chồng xúc phạm, coi thường nhau, con cái không lễ phép với ông bà cha mẹ. Những hành vi ấy dù là rất nhỏ nhưng về lâu dài cũng sẽ làm tổn thương đến tình cảm giữa các thành viên, tạo ra khoảng cách và sự lạnh nhạt. Một cuộc hôn nhân thiếu tôn trọng sẽ dẫn đến đổ vỡ, gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến cho cả hai bên và con cái. Và trong video ngày hôm nay, chúng mình sẽ đề cập đến một vụ án có liên quan đến vấn đề này. Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Kỳ Án X. Vào 5 giờ sáng của ngày 11 tháng 10 năm 2013, tại huyện Kim Đường, Thành Đô, Trung Quốc, thời tiết bắt đầu se lạnh, mưa lất phất, đem theo làn gió và hơi ẩm phả vào mặt. Lương Tuyết San, 32 tuổi, một người phụ nữ buôn bán cá ở ngoài chợ, đã bắt đầu công việc thường ngày của mình. Vẫn cung đường quen thuộc, từ nhà lên đến chợ huyện, chị San khoác chiếc áo mưa mỏng, đẩy xe hàng lạch cạch ở dưới ánh đèn đường vàng vọt. Trời chưa sáng hẳn, phố xá vẫn còn im lìm, mùi ẩm mốc từ những con ngõ nhỏ hòa lẫn với mùi bùn đất sau cơn mưa đêm khiến cho không khí càng trở nên nặng nề hơn. Chị đi ngang qua bãi đất trống ven đường, nơi mà người dân ở trong vùng vẫn gọi là bãi than cũ, một khu vực ít người lui tới từ ngày nhà máy than ngừng hoạt động đã gần một chục năm trước. Khi chiếc xe đẩy vừa qua mép bãi, chị San bất chợt dừng lại. Ở trong làn sương mờ, có thứ gì đó nằm bất động ở giữa đám cỏ dại, một chiếc áo khoác sẫm màu loang lổ, ướt đẫm nước mưa. Bước lại gần theo như phản xạ thì chị mới bàng hoàng nhận ra đó là người đàn ông nằm nghiêng, mặt úp xuống đất, mái tóc bết lại vì nước, tay chân co rúm như bị đông cứng. Sau đó thì chị San đã cố gắng lay mạnh nhằm đánh thức người đàn ông nhưng không thành. Lúc này thì chị mới tá hỏa phát hiện rằng người đàn ông trước mắt đã tử vong. Hai tay run lên vì sợ hãi, chị San vội vàng móc điện thoại từ trong áo mưa. Chị gọi cho cảnh sát huyện Kim Đường để báo cáo tình hình. Chưa đầy 20 phút sau khi nhận được tin báo án, cảnh sát đã có mặt ở hiện trường. Sau khi xác định người đàn ông được chị San nhìn thấy ở ven đường đã tử vong, cảnh sát đã ngay lập tức thiết lập hàng rào bảo vệ và phong tỏa hiện trường để phục vụ cho công tác điều tra. Hiện trường là một bãi đất trống nằm ở ven đường huyện, được người dân ở trong vùng gọi là bãi than cũ, nơi từng là khu tập kết của một nhà máy than đã ngừng hoạt động gần 10 năm nay. Diện tích rộng, chừng vài trăm mét vuông, cỏ dại mọc tùm, đất pha than đen ẩm, dễ lầy lội khi mưa. Khu vực này vắng người qua lại, gần như đã bị lãng quên, chỉ có một lối mòn nhỏ nối giữa đường chính cắt ngang qua bãi đất do người dân đi tắt qua đây mà tạo thành. Thi thể của nạn nhân được phát hiện cách lề đường khoảng 13 mét, nằm ở rìa bãi, nơi có nhiều bụi cây thấp và cỏ mọc dày. Tư thế thi thể nằm nghiêng, mặt úp xuống đất, đầu hướng vào trong bãi, chân chĩa ra phía đường. Quanh thi thể không có vết tích vật lộn, không có máu chảy và cũng không có dấu hiệu kéo lê rõ ràng. Điều này cho thấy rằng nạn nhân có nhiều khả năng đã tử vong tại chỗ hoặc là bị đặt xuống hiện trường một cách cẩn thận, không vội vã. Mặt đất ẩm do mưa đêm nhưng có một chi tiết đáng chú ý là phía dưới thân thể của nạn nhân khô hơn phần đất xung quanh. Điều này cho thấy là thi thể đã có mặt tại hiện trường trước khi trời mưa ít nhất vài tiếng. Ngoài ra thì phần vai áo và tóc của nạn nhân cũng ướt sũng, trong khi phần dưới lưng và bên hông vẫn còn khô, cho thấy nạn nhân đã nằm yên ở dưới trời mưa một thời gian tương đối dài trong cùng một tư thế. Trong bán kính 2 mét xung quanh thi thể, tuyệt nhiên không có bất kỳ vật dụng cá nhân nào ngoài một mảnh hóa đơn nhà hàng nhầu nát ở trong túi quần sau. Mảnh giấy đã bị ướt mưa, phần chữ nhòe đi một phần nhưng vẫn còn nhìn thấy rõ ngày 10 tháng 10 và thời gian thanh toán là khoảng hơn 9 giờ tối. Chi tiết nhỏ này đã trở thành manh mối đầu tiên và quan trọng nhất, bởi vì đúng như theo nhận định về thời điểm tử vong thì nạn nhân đã chỉ chết vài tiếng sau bữa ăn được ghi trên hóa đơn. Điều này không chỉ giúp khoanh vùng thời gian xảy ra án mạng mà còn mở ra một khả năng truy ngược những người cuối cùng tiếp xúc với nạn nhân thông qua camera ở nhà hàng hoặc là lời khai của nhân viên phục vụ. Trên thi thể của nạn nhân và xung quanh không tìm thấy ví tiền, điện thoại, chìa khóa hay là giấy tờ tùy thân, gợi lên hai khả năng. Một là nạn nhân đã bị cướp và sát hại. Hai là hung thủ đã cố tình lấy đi toàn bộ vật để nhận dạng, để làm chậm quá trình xác minh danh tính, một hành vi thường gặp ở trong các vụ giết người có tính toán. Việc mảnh hóa đơn còn sót lại có thể là do sự bất cẩn của hung thủ, hoặc cũng có thể do nó nằm sâu ở trong túi và không bị kiểm tra kỹ. Hiện trường không để lại dấu vết bánh xe, vết kéo lê hay là dấu giày lạ. Mặt đất sau cơn mưa vẫn đủ mềm để lưu lại dấu chân, nhưng quanh thi thể thì không có gì nổi bật. Điều đó cho thấy có khả năng cao nạn nhân đã tự đi bộ vào khu vực trước khi tử vong, hoặc là nếu được đưa tới sau khi chết thì hung thủ đã rất cẩn trọng, tránh để lại bất kỳ dấu hiệu di chuyển nào. Tuy nhiên, một vệt nước mưa đọng thành dòng kéo dài từ mép đường lớn đến gần vị trí của thi thể, mờ nhạt nhưng liền mạch, có thể là tàn tích của bước chân ai đó đã để lại khi mà trời bắt đầu mưa. Đó có thể chính là nạn nhân hoặc là kẻ đã đưa xác đến đây. Dù là ai thì họ cũng đã đều rời đi trước khi cơn mưa lớn làm xóa mờ mọi dấu vết còn lại. Bãi than cũ, nơi thi thể được phát hiện, vốn là một vùng đất hoang từ lâu không ai lui tới. Không có camera giám sát, không có ánh đèn an ninh, không có hoạt động dân sinh về đêm. Khu vực này bị bỏ quên như là một khoảng trống ở giữa lòng huyện. Và chính sự cách biệt ấy đã khiến nó trở thành nơi lý tưởng để thực hiện hành vi phạm tội mà không sợ bị ai phát hiện. Kẻ thủ ác nếu thật sự có tồn tại, rõ ràng là đã chọn địa điểm này không phải ngẫu nhiên. Hắn biết rất rõ đặc điểm của địa hình, thời điểm vắng người và đường lui an toàn. Có khả năng rất cao đây là người quen thuộc với khu vực, từng sống, làm việc hoặc ít nhất đã nhiều lần qua lại. Giao thông về đêm ở đoạn đường ở gần hiện trường cũng rất thưa thớt. Xe cộ chỉ lác đác vài chiếc ở trong khung giờ từ nửa đêm cho đến rạng sáng, đa phần là xe hàng, dân buôn sớm hoặc là người làm ca đêm. Điều đó khiến cho số lượng nhân chứng tiềm năng cũng giảm đi đáng kể. Nhưng nếu có ai đó vô tình đi ngang qua vào thời điểm nạn nhân xuất hiện tại bãi đất, thì họ có thể sẽ giữ chìa khóa cho một tình tiết quan trọng bị bỏ quên. Từng chi tiết nhỏ, từ một vết nước đọng, một mảnh giấy sót lại, cho đến sự vắng bóng của những dấu vết thông thường, tất cả đều gợi mở về một cái chết không tự nhiên được che giấu có chủ đích. Nạn nhân là một người đàn ông có độ tuổi ước đoán từ 35 cho đến 45, thể trạng trung bình, cao khoảng 1m72 và nặng gần 65kg. Trang phục lúc được phát hiện gồm có áo khoác sẫm màu, áo sơ mi nhạt ở bên trong, quần vải và giày thể thao. Cách ăn mặc sạch sẽ, chỉnh tề, không giống với người vô gia cư hay là lao động phổ thông, mà thiên về hình ảnh của một người làm công việc văn phòng hoặc trí óc. Ở trên người không có giấy tờ tùy thân, điện thoại hay ví, không có nhẫn cưới, không đồng hồ và không có bất kỳ phụ kiện cá nhân nào có thể giúp nhận dạng. Điều này cho thấy rất có thể nạn nhân đã bị lấy đi toàn bộ vật dụng trước hoặc sau khi chết, một chi tiết cho thấy dấu hiệu phi tang. Duy chỉ còn một mảnh hóa đơn nhà hàng nhầu nát nằm trong túi quần sau, in ngày 10 tháng 10, thời điểm thanh toán là hơn 9 giờ tối. Đây có nhiều khả năng là bữa ăn cuối cùng của nạn nhân và là manh mối hiếm hoi về hành tung trước khi tử vong. Cơ thể không có vết thương hở ở đầu và ngực, duy nhất chỉ có một vết bầm tím ở vùng cổ, không có máu chảy, không tụ máu rõ rệt dưới da. Chỉ có một vài vết chảy nhỏ ở cổ tay và đầu gối, có thể là do ngã hoặc là bị đặt xuống nền đất đá sau khi chết. Móng tay sạch, không gãy, không găm đất, điều này loại trừ khả năng có vật lộn và kháng cự trước khi chết. Phản ứng đồng tử cũng mất hoàn toàn, cơ thể bắt đầu cứng, nhiệt độ thi thể giảm rõ rệt. Dựa vào mức độ co rút và nhiệt độ, các chuyên gia pháp y ước đoán thời gian tử vong là vào khoảng nửa đêm cho đến 2 giờ sáng, tức là từ 4 cho đến 6 tiếng trước khi được phát hiện vào rạng sáng ngày hôm sau. Kết hợp với thời điểm trên hóa đơn, có thể khẳng định rằng nạn nhân đã chết không lâu sau khi rời nhà hàng. Điều này cũng giúp xác thực giá trị của mảnh giấy nhỏ ấy như là một mốc thời gian quan trọng. Kiểm tra vùng ngực và vùng bụng cho thấy tim không có máu đông bất thường, phổi không trương nở hoàn toàn, dấu hiệu cho thấy nạn nhân không thở được vào thời điểm tử vong. Có sự bầm tím ở trong vùng hầu họng nhưng không phát hiện ra vết hằn từ dây, có khả năng cao là nạn nhân đã bị hung thủ bóp chặt cổ họng bằng tay. Không có xương sườn gãy hay tổn thương nội tạng, các dấu hiệu này hướng đến khả năng nạn nhân bị bóp nghẹt trong thời gian ngắn hoặc là bị làm ngạt bằng cách nào đó, nhưng hiện thì vẫn chưa thể kết luận chắc chắn. Mô học cổ họng cũng sẽ cần được xét nghiệm để xác định có tổn thương nội mô hay xuất huyết vi thể, những dấu hiệu đặc trưng của cái chết do siết ngặt hoặc ngạt thở. Song song với đó, việc xét nghiệm độc chất là bắt buộc nhằm loại trừ khả năng nạn nhân bị trúng độc hoặc là bị gây mê trước khi chết. Kiểm tra dạ dày cho thấy còn nhiều thức ăn chưa tiêu hóa, trùng khớp với thời điểm bữa tối ở trong hóa đơn, Điều này không chỉ củng cố giả thuyết thời gian tử vong mà còn cho thấy nạn nhân đã ăn một bữa đầy đủ trước khi gặp chuyện, tức là ở trong trạng thái tỉnh táo và khỏe mạnh. Nếu bị đầu độc, chất độc có thể sẽ được pha vào thức ăn hoặc là đồ uống trong bữa ăn đó. Nguyên nhân tử vong tạm thời được xác định là do bị ngạt cơ học không điển hình. Các dấu hiệu tại chỗ bao gồm có tình trạng phổi không trương nở đầy, vết bầm nhẹ ở vùng hầu họng và hoàn toàn không có vết thương ngoại lực nào rõ rệt, cho thấy nạn nhân có thể đã bị bóp nghẹt trong thời gian ngắn bằng tay hoặc là bằng vật mềm gây tắc đường thở nhưng không để lại vết hằn đặc trưng. Điều đáng chú ý là thi thể không mang dấu hiệu vật lộn mạnh, móng tay sạch sẽ, không găm đất hay chất bẩn, chứng tỏ là vào thời điểm tử vong thì nạn nhân có thể đã bất tỉnh hoặc là mất khả năng kháng cự. Từ đó đã dấy lên giả thuyết rằng trước khi bị bóp nghẹt, nạn nhân có thể đã bị đầu độc bằng một loại chất tác động thần kinh nhẹ hoặc là thuốc an thần, đủ để gây lừ đừ, mất kiểm soát và không lập tức gây tử vong. Điều này cũng lý giải vì sao toàn bộ quá trình lại diễn ra trong im lặng, gọn gàng, không để lại dấu vết ẩu đà hay tổn thương. Việc dạ dày còn nguyên lượng thức ăn chưa tiêu hóa cũng củng cố thêm cho giả thuyết rằng cái chết xảy ra không lâu sau bữa tối, tức là chỉ vài tiếng sau thời điểm in trên hóa đơn được tìm thấy ở trong túi của nạn nhân. Tuy nhiên, để đưa ra kết luận chính thức thì cơ quan pháp y vẫn cần phải chờ kết quả xét nghiệm độc chất và soi mô học ở vùng cổ nhằm xác định có xuất huyết ở trong mô mềm hay là dấu vết chất hóa học bất thường. Dẫu vậy thì những dữ liệu hiện tại cũng đã đủ để xác định đây không phải là một cái chết tự nhiên mà là kết quả của một hành vi có chủ đích, được thực hiện kín đáo, chính xác và đầy tính toán. Mặc dù không có giấy tờ tùy thân ở trên người, thi thể của nạn nhân vẫn còn nguyên vẹn, khuôn mặt rõ nét, không bị biến dạng hay phân hủy. Đây là điều kiện lý tưởng để tiến hành xác minh nhận dạng bằng phương pháp trực tiếp. Cảnh sát đã lập tức chụp bức ảnh chân dung từ nhiều góc độ và gửi tới phòng dữ liệu dân sự, bao gồm cả hệ thống lưu trữ ảnh căn cước công dân và cơ sở dữ liệu cư trú nội địa. Đồng thời, hình ảnh cũng được đối chiếu với cơ sở dữ liệu tạm trú, tạm vắng của cảnh sát khu vực. Chưa đầy 6 giờ sau khi thi thể được phát hiện, kết quả sơ bộ đã cho ra được một đối tượng trùng khớp gần như hoàn toàn về khuôn mặt, độ tuổi và thể trạng. Danh tính của nạn nhân được xác định là Triệu Gia Huy, 41 tuổi, quê quán ở tỉnh Quý Châu, từng đăng ký hộ khẩu thường trú tại quận Vũ Hầu, Thành Đô. Anh ta từng là nhân viên kỹ thuật tại một công ty phần mềm quy mô vừa, nghỉ việc đột ngột cách đây gần một năm với lý do không rõ ràng. Điều đặc biệt là hồ sơ dân sự cho thấy Triệu Gia Huy đã kết hôn, vợ anh ta tên là Lâm Thanh, 38 tuổi, làm kế toán tự do. Cả hai người có một cậu con trai, năm nay lên 7, đang học tiểu học tại một trường dân lập trong nội thành. Đáng chú ý là trong khoảng 6 tháng trở lại đây, cả gia đình không còn sống chung một địa chỉ. Hồ sơ tạm trú của vợ và con đã chuyển về nhà mẹ đẻ ở ngoại thành, trong khi Triệu Gia Huy thì không đăng ký chỗ ở mới. Đây là chi tiết khiến cho cảnh sát đặt ra nghi vấn về mối quan hệ hôn nhân đang có vấn đề. Sau khi xác định được danh tính của nạn nhân Triệu Gia Huy, cảnh sát đã bắt đầu rà soát toàn bộ hồ sơ cá nhân và nhân thân xã hội có liên quan đến nạn nhân. Là kỹ sư phần mềm từng làm việc tại một công ty công nghệ tầm trung, Gia Huy được đồng nghiệp cũ miêu tả là người ít nói, điềm đạm và không quá nổi bật trong công việc. Huy làm việc đúng giờ, tuân thủ quy định nhưng rất kín tiếng, hầu như không tham gia vào các hoạt động tập thể hay chia sẻ đời sống riêng tư. Một người quản lý cũ nhận xét Triệu Gia Huy là người sống khá khép kín nhưng cũng không phải là người có vấn đề. Tuy nhiên vào khoảng một năm trước, Triệu Gia Huy lại đột ngột xin nghỉ việc với lý do cá nhân. Dù các đồng nghiệp đã cố gắng hỏi nhưng vẫn không nhận được câu trả lời từ Huy. Từ đó thì mọi liên hệ giữa Huy và công ty cũ cũng như là các bạn bè trong nghề gần như cắt đứt. Không ai rõ là Huy làm gì sau đó, sống ở đâu, chỉ có một vài người từng gặp thoáng qua Huy ở một quán rượu nhỏ vào đêm khuya với dáng vẻ mệt mỏi, thường xuyên thức khuya và ít giao tiếp. Những người hàng xóm sống ở cạnh nhà Triệu Gia Huy cho hay, trước đây hai vợ chồng Huy sống với nhau vô cùng hạnh phúc, nhưng 3 năm trở lại đây họ thường xuyên cãi vã. Bà Lý Thiên sống đối diện nhà của vợ chồng Huy kể lại rằng bà thường xuyên thấy Lâm Thanh là vợ của Huy ngồi khóc một mình ở ngoài hiên nhà. Bà cũng đã cố gắng gặng hỏi mấy lần nhưng đều bị cô lảng tránh không muốn trả lời. Cách đây không lâu, sau một cuộc cãi vã lớn thì Lâm Thanh và con trai đã chuyển về nhà bố mẹ đẻ của cô sống, bỏ lại Trần Gia Huy một mình. Cảnh sát nhận định rằng để hiểu rõ hơn về nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân cần phải tiếp cận người vợ, người có khả năng nắm rõ đời sống riêng tư và tâm lý gần nhất của Trần Gia Huy. Cảnh sát đã nhanh chóng đến địa chỉ tạm trú được đăng ký gần đây của Lâm Thanh, người vợ hợp pháp của nạn nhân. Ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong một con hẻm thuộc vùng ngoại thành, nơi cô được cho là đang sống cùng với con trai và bố mẹ ruột. Tuy nhiên, khi tổ công tác đến nơi thì ngôi nhà đã khóa trái, không có ai ở bên trong. Những người dân sống ở xung quanh cho biết họ đã rời đi từ sáng sớm, mang theo một vali nhỏ. Một bà cụ bán nước ở đầu ngõ cho hay, khi bà hỏi gia đình họ đi đâu thì được trả lời rằng có việc gấp, cần phải về quê ít ngày. Nhưng thái độ của họ mới là điều khiến cho bà cụ chú ý. Họ đi rất vội vàng, không giống là đi nghỉ hay đi thăm người thân. Cảnh sát liền tiến hành thu thập thông tin từ hàng xóm. Một người đàn ông trung niên sống sát vách kể rằng Lâm Thanh sống rất lặng lẽ, đi làm kế toán tại nhà, ít giao tiếp với hàng xóm nhưng vẫn giữ phép tắc. Tuy nhiên ông nhớ rõ có một lần vào khoảng giữa tháng trước, Trần Gia Huy tìm đến trước cửa nhà, nói chuyện rất lâu với cô. Tuy họ không cãi vã, nhưng nét mặt của Lâm Thanh khi quay vào thì trắng bệch. Một chi tiết khác từ bà cụ bán nước ở gần đầu hẻm cũng đã khiến cho cảnh sát chú ý. Ba hôm trước khi thi thể được phát hiện, có một người đàn ông mặc áo khoác sẫm màu, dáng cao gầy đi xe máy tới trước cổng nhà, dừng lại khoảng vài phút rồi rời đi. Không nói chuyện với ai và chỉ nhìn vào cửa nhà một lúc lâu, dáng người đó rất trùng khớp với mô tả của nạn nhân Triệu Gia Huy. Sự vắng mặt đột ngột của Lâm Thanh vào đúng ngày mà thi thể của Triệu Gia Huy được phát hiện khiến cho cảnh sát không thể xem nhẹ. Cô không để lại lời nhắn hay thông báo cho bất kỳ ai, kể cả những người hàng xóm thân quen. Cảnh sát đã tiến hành truy vết tín hiệu điện thoại của Lâm Thanh từ dữ liệu nhà mạng và phát hiện rằng thiết bị của cô đã tắt nguồn vào khoảng 8 giờ sáng của ngày 11 tháng 10, đúng vài tiếng sau khi thi thể của Gia Huy được tìm thấy. Tín hiệu cuối cùng trước khi máy mất kết nối được định vị ở một trạm BTS nằm cách nhà khoảng 3 km trên tuyến đường dẫn ra quốc lộ, đồng thời kiểm tra lịch sử giao dịch ngân hàng của cô trong vòng 48 giờ gần nhất, cho thấy có một giao dịch rút tiền mặt vào sáng sớm của ngày 11 tháng 10 tại một cây ATM ở gần chợ. Số tiền rút là 2 triệu nhân dân tệ, tương đương với gần như toàn bộ số dư ở trong tài khoản cá nhân của cô. Cảnh sát đánh giá rằng đây không phải là một hành động bình thường, càng không thể là một chuyến đi về quê gấp vì có việc riêng, như là người hàng xóm đã được nghe nói. Một manh mối khác từ hệ thống camera giao thông ở tuyến đường chính gần khu vực nhà cô. Vào khoảng 6 giờ 40 phút sáng hôm đó, có ghi nhận hình ảnh một người phụ nữ bế theo một đứa nhỏ, kéo theo một chiếc vali đứng đón taxi ở đầu hẻm. Gương mặt mờ nhưng đối chiếu với chiều cao, vóc dáng và kiểu tóc, cảnh sát gần như chắc chắn đó chính là Lâm Thanh. Sau khi lên xe thì chiếc taxi di chuyển về hướng ga tàu ở phía nam thành phố. Dữ liệu từ tổng đài taxi truy xuất ngay sau đó đã xác nhận hành khách nữ đi cùng với một trẻ em và hai người lớn tuổi, một người đàn ông và một người phụ nữ đặt xe vào lúc 6 giờ 35 phút sáng, điểm đến là ga Thành Đô. Tuy nhiên, hồ sơ hành khách của chuyến tàu vào buổi sáng ngày hôm đó thì không ghi nhận tên Lâm Thanh. Điều này cho thấy cô có thể đã mua vé bằng giấy tờ của người khác hoặc là nhờ người mua hộ. Việc rời đi vội vã, tắt điện thoại, rút toàn bộ tiền ở trong tài khoản và di chuyển ra khỏi khu vực cư trú ngay trong buổi sáng mà thi thể chồng được phát hiện là chuỗi hành vi bất thường, đặt cô vào diện nghi vấn cao trong mắt cảnh sát. Trong khi cảnh sát vẫn đang khẩn trương truy vết tung tích của Lâm Thanh và đứa nhỏ, mọi đầu mối dường như lâm vào bế tắc. Tín hiệu điện thoại bị tắt, tài khoản ngân hàng không có thêm giao dịch mới, thông tin khách hàng tại các nhà ga và bến xe đều không trùng khớp. Sự biến mất đột ngột và trọn vẹn, im lặng của cô như thể là đã được tính toán từ trước. Các giả thuyết ban đầu chia làm hai hướng, một là cô đang lẩn trốn vì có liên quan trực tiếp đến cái chết của chồng, hai là đang chạy trốn khỏi mối nguy hiểm nào đó, có thể là người thực sự đứng đằng sau vụ án. Tuy nhiên, đến sáng của ngày 15 tháng 10 năm 2013, chỉ 4 ngày sau khi vụ án gây rúng động xảy ra, một diễn biến hoàn toàn bất ngờ đã khiến cho cục diện thay đổi. Lâm Thanh bất ngờ xuất hiện tại đồn cảnh sát của huyện Kim Đường trong trạng thái mệt mỏi, tiêu tụy. Bộ quần áo cô mặc đã cũ và nhầu nhĩ, có mùi khói bụi, cho thấy cô vừa trải qua một hành trình dài, vội vã. Điều khiến cho tất cả mọi người bàng hoàng hơn nữa chính là tuyên bố của cô trước mặt cảnh sát. Lâm Thanh thừa nhận mình chính là người giết chồng Trần Gia Huy. Lời thú tội này đã ngay lập tức làm thay đổi toàn bộ hướng điều tra. Cảnh sát sau đó đã lập tức tiến hành thủ tục tạm giữ khẩn cấp để lấy lời khai ban đầu, đồng thời cũng thông báo cho Viện Kiểm sát huyện. mỗi chi tiết trong lời khai của cô sẽ cần được đối chiếu và xác minh lại. Nhưng rõ ràng đây không đơn thuần là một vụ giết người vì tư thù thông thường. Tại phòng thẩm vấn, sau khi hoàn tất các thủ tục tạm giữ và có mặt của cán bộ pháp chế, Lâm Thanh bắt đầu cung cấp lời khai đầu tiên. Giọng cô trầm thấp, đôi khi ngắt quãng, mắt cũng không nhìn thẳng vào bất kỳ ai, như thể là đang hồi tưởng lại một cơn ác mộng vừa trôi qua. Cô kể rằng, vào tối ngày 10 tháng 10, sau khi Giao Huy trở về từ nhà hàng, hai vợ chồng đã xảy ra một cuộc cãi vã dữ dội. Theo lời cô, đây không phải là lần đầu tiên hai người tranh cãi. Những áp lực tài chính, nợ nần kéo dài, sự thay đổi trong tính khí của Giao Huy thời gian gần đây khiến cho không khí gia đình luôn ngột ngạt. Cô cho biết vào đêm đó, sau khi con đã ngủ thì Giao Huy lại tiếp tục chất vấn cô về một khoản tiền tiết kiệm riêng, rồi giận dữ đập vỡ một số đồ đạc ở trong nhà. Lâm Thanh nói cô bị dồn đến giới hạn và trong lúc mất kiểm soát đã dùng sợi dây vải ở trên rèm cửa để siết chồng cho đến khi anh ta bất tỉnh. Trong trạng thái hoảng loạn, cô đã kéo thi thể ra xe đẩy hàng, phủ áo khoác lên rồi đưa đến khu bãi đất trống nơi từng theo chồng đến giao hàng trước kia. Sau khi đặt thi thể xuống thì cô bỏ đi mà không quay lại. Câu chuyện thì thoạt nghe có vẻ hợp lý, nhưng các điều tra viên đã nhanh chóng phát hiện ra nhiều điểm mâu thuẫn. Thứ nhất là thời điểm mà Lâm Thanh rời khỏi nhà không trùng khớp với khoảng thời gian tử vong của Trần Gia Huy. Trong khi kết quả giám định cho thấy nạn nhân đã chết từ nửa giờ đêm cho đến 2 giờ sáng, camera lại ghi nhận cô chỉ rời đi vào rạng sáng ngày hôm sau. Thứ hai là trong căn nhà nơi được cho là hiện trường gây án không hề có dấu hiệu vật lộn hay xáo trộn và cũng không có vết máu hay dấu vết nào chứng tỏ là đã có một vụ giết người xảy ra ở đó. Trên thi thể của nạn nhân cũng không có dấu hiệu phản kháng hay thương tích đáng kể, móng tay không gãy, không có ADN lạ. Điều này hoàn toàn mâu thuẫn với việc bị siết bằng tay trong cơn nóng giận. Đặc biệt là thi thể được đặt xuống một cách gọn gàng, không có dấu vết kéo lê, trái ngược hoàn toàn với tâm lý hoảng loạn mà Lâm Thanh mô tả. Nếu cô thực sự là một mình mang xác chồng đi trong đêm, thì làm sao có thể thực hiện một cách sạch sẽ và cẩn trọng như vậy? Càng bất thường hơn là thái độ của cô khi đối diện với các nghi vấn. Cô không tránh né, cũng không tìm cách thay đổi lời khai mà chỉ kiên quyết lặp lại, tôi đã giết anh ấy, không có ai khác cả. Ánh mắt bình thản, giọng điệu đều đặn của cô không mang màu sắc hối hận hay sợ hãi, mà giống như là đã chuẩn bị sẵn sàng để nhận lấy toàn bộ tội lỗi. Sự chủ động ra đầu thú sau nhiều ngày im lặng, cộng với việc im lặng trước mọi câu hỏi mâu thuẫn, khiến cho cảnh sát đi đến một giả định rằng Lâm Thanh đang che giấu điều gì đó, hoặc là chính xác hơn là đang nhận tội thay cho một người khác. Nhưng người này là ai mà cô sẵn sàng hy sinh bản thân để bảo vệ một người thân trong gia đình, chính là đứa con trai nhỏ của cô, nếu chẳng may là người vô tình gây ra cái chết, hay là một kẻ nào đáng sợ hơn có đủ khả năng uy hiếp cả hai mẹ con. Nếu như Gia Huy bị sát hại vì không trả nổi món nợ ấy, và Lâm Thanh thì bị buộc phải đứng ra nhận tội để khép lại vụ án trong yên lặng, thì lời khai của cô không còn đơn giản là sự thú nhận, mà là một màn hy sinh để bảo toàn điều quan trọng hơn, sự sống của đứa con trai hoặc là mạng sống của chính mình. Từng chi tiết trong lời khai của Lâm Thanh giống như là một tấm màn, không phải để nói dối trắng trợn, mà là giấu đi một phần sự thật nguy hiểm hơn ở phía sau, một sự thật mà cô không dám hoặc không thể nói ra. Sau khi tiếp nhận lời khai đầu tiên của Lâm Thanh, cảnh sát tuy không bác bỏ hoàn toàn khả năng cô là hung thủ, nhưng cũng dần chuyển hướng nghi ngờ sang bên trong nội bộ gia đình. Bởi lẽ, những manh mối quanh cái chết của Trần Gia Huy không chỉ phản ánh một hành vi bạo lực nhất thời mà còn gợi mở một bức tranh phức tạp hơn, nơi mà các mối quan hệ trong gia đình dường như không hề bình thường như vẻ bên ngoài. Vì theo những hàng xóm sống ở bên cạnh nhà của hai vợ chồng Gia Huy và Lâm Thanh cho biết thì Gia Huy là người trầm tính. 3 năm trở lại đây, gia đình họ bắt đầu có những mâu thuẫn. Huy từng nhiều lần to tiếng với vợ con, thậm chí là tác động vật lý với người vợ Lâm Thanh. Lúc này, một chi tiết khác đã được đội pháp y báo cáo khiến cho cảnh sát đặc biệt chú ý là một sợi tóc đã được tìm thấy vướng ở trên áo của nạn nhân. Theo như kết quả giám định ADN thì sợi tóc đó không phải là của Lâm Thanh. Điều này chứng tỏ sợi tóc đó có khả năng cao là của hung thủ. Lúc này, cảnh sát đặc biệt chú ý và rà soát các dữ liệu có liên quan đến Lâm Thanh. Một chi tiết tưởng chừng như rất nhỏ lại khiến cho cảnh sát để tâm. Vào khoảng thời gian xảy ra vụ án, có một số cuộc gọi lạ được thực hiện từ số điện thoại cá nhân của cô trước khi nó bị tắt nguồn hoàn toàn. một trong những số đó ban đầu được cho là không có liên quan, lại trùng khớp với danh bạ của một người đàn ông tên là Lâm Cường, cư trú tại một vùng nông thôn ngoại thành của Thành Đô. Điều đáng nói là Lâm Cường chính là cha ruột của Lâm Thanh. Theo như thông tin mà cảnh sát thu thập được trước đó, thì người đàn ông này đã rời khỏi địa phương cùng với Lâm Thanh và gia đình vào ngày 11 tháng 10, đúng thời điểm mà thi thể của nạn nhân được tìm thấy. Theo như những người hàng xóm sống ở cạnh nhà ông Lâm Cường cho biết, ông có vẻ căng thẳng những ngày trước đó, thường xuyên uống rượu và lẩm bẩm về một tên khốn đã làm khổ con gái ông ấy. Điều này đã lập tức khiến cho cảnh sát phải xem xét lại toàn bộ lời khai của Lâm Thanh, liệu rằng cô có đang nhận tội thay cho chính cha ruột của mình. Lâm Cường, 65 tuổi, từng là công nhân cơ khí ở trong một nhà máy sản xuất thiết bị nông nghiệp tại Thành Đô. Xuất thân từ vùng nông thôn nghèo, ông là mẫu người đàn ông cục mịch, nguyên tắc và đầy tự trọng, mang nặng tư tưởng gia trưởng kiểu cũ. Tuy vậy, ông lại vô cùng yêu thương và nâng niu gia đình, đặc biệt là người con gái duy nhất, Lâm Thanh. Mối quan hệ giữa hai cha con vì thế mà rất khăng khít. Nhưng cũng không ít lần đã xảy ra căng thẳng vì ông thường can thiệp sâu vào đời sống cá nhân của con. Hàng xóm kể lại rằng, trước đây khi Lâm Thanh quyết định lấy Trần Gia Huy, ông cũng đã rất nhiều lần phản đối, nhưng vì thương con cho nên đành chấp nhận. Mặc dù ngoài mặt tỏ ra không hài lòng với cuộc hôn nhân của con, nhưng ông vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm, giữ liên lạc. Một số người hàng xóm mô tả ông là người trầm tính nhưng nóng nảy, đặc biệt là dễ mất kiểm soát nếu ai đó động vào người thân hoặc là lòng tự ái của ông. Trong những năm gần đây, ông Lâm có dấu hiệu thay đổi tâm lý. Ông uống rượu nhiều hơn, nói chuyện thất thường và đôi lúc lại lẩm bẩm những câu khó hiểu về thằng chó má, không biết thương vợ, loại đàn ông không ra gì. Điều đáng chú ý là ông Lâm cũng từng có tiền án hành hung vào năm 1993 khi đánh trọng thương một người đàn ông do nghi ngờ người đó có quan hệ với vợ mình, một vết nhơ trong quá khứ mà ông luôn giấu kỹ. Tuy vụ việc đã được xử lý hành chính và không để lại hồ sơ hình sự lâu dài, nhưng nó cho thấy tính cách cực đoan khi bị đẩy đến giới hạn. Sau khi thu thập đồ đạc và các chứng cứ gián tiếp liên quan đến hành tung bất thường của Lâm Cường trong thời gian trước và sau khi vụ án xảy ra, cảnh sát đã quyết định tiến hành bước đi quan trọng, triệu tập ông lên trụ sở cảnh sát huyện Kim Đường để phục vụ cho công tác điều tra. Lệnh triệu tập được gửi về địa phương nơi ông cư trú, kèm theo yêu cầu phối hợp từ cảnh sát địa phương. Buổi chiều của ngày 17 tháng 10, Lâm Cường xuất hiện tại trụ sở trong bộ quần áo đơn giản, nét mặt bình thản, không bộc lộ dấu hiệu hoảng loạn hay e dè. Ông chậm rãi trả lời các câu hỏi ban đầu và tỏ ra hợp tác, dù đôi mắt ánh lên vẻ cảnh giác, như thể là đang cân nhắc từng lời nói của mình. Cảnh sát đã tiến hành lấy lời khai trong phòng kín. Khi được hỏi về mối quan hệ với con rể thì ông Lâm đã giấu thái độ không thiện cảm. Ông thừa nhận là từng có vấn đề trong cách nhìn với Trần Gia Huy, cho rằng người đàn ông đó không đáng tin, nhưng khẳng định bản thân không có liên quan đến cái chết của anh ta. Trong khoảnh khắc ngắn, ông nắm chặt bàn tay, khớp ngón tay nổi rõ dưới lớp da nhăn nheo, như thể là đang kìm nén một cơn giận hoặc nỗi sợ sâu kín. Dù vẫn chưa có lời thú nhận trực tiếp, tổ điều tra nhận ra sự bình tĩnh ban đầu của ông đang dần rạn vỡ. Những câu trả lời vòng vo, né tránh và ánh mắt dao động của ông cho thấy ông biết nhiều hơn những gì ông sẵn sàng nói ra. Trong các buổi thẩm vấn tiếp theo, tổ điều tra đã bắt đầu thay đổi chiến thuật. Thay vì tập trung vào việc buộc tội thì họ chuyển sang khai thác tâm lý, gợi lại mối quan hệ giữa Lâm Cường và con gái. Nhấn mạnh đến sự kiện là Lâm Thanh đã ra đầu thú, thừa nhận bản thân mình chính là người đã giết Trần Gia Huy. Khi nói đến đây thì Lâm Cường ngồi bất động, ánh mắt của ông tối lại, môi mím chặt. Ông im lặng một hồi lâu rồi thở dài, nói Lâm Thanh không hề có liên quan gì mà chính ông mới là hung thủ thực sự. Lâm Cường kể lại, sau khi giết chết Gia Huy, ông đã quay trở về nhà và yêu cầu cả gia đình rời khỏi nơi sinh sống với lý do là muốn có một môi trường mới cho con gái và cháu ngoại. Nhưng ông lại không hề biết sự vội vã và gấp gáp ấy của bản thân đã khiến cho Lâm Thanh phát hiện ra. Cô đã nói dối là có việc cần phải giải quyết để lại con cho ông và vợ chăm, còn bản thân thì lại một mình đi thú tội. Từ khoảnh khắc ấy, lời thú tội bắt đầu tuôn ra. Ông kể lại mọi chuyện với một giọng điệu đều đều, không lời biện hộ, không rơi nước mắt, nhưng ở mỗi câu nói đều thể hiện rõ sự dằn vặt. Vốn dĩ ngay từ ban đầu, ông đã không thích người con rể này và càng không chấp nhận cuộc hôn nhân này. Khi Lâm Cường phát hiện ra những sự thật về con rể Trần Gia Huy, điều này khiến cho ông không thể nào kiềm chế được sự giận dữ và lo sợ cho con gái mình. Trong vài năm gần đây, ông đã bắt đầu nhận thấy có gì đó không ổn trong mối quan hệ giữa Gia Huy và Lâm Thanh. Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi mà Lâm Cường bắt đầu để ý thấy tính cách của Gia Huy có những dấu hiệu lạ, nhất là khi ông đến thăm con gái. Dù gia đình luôn tỏ ra hạnh phúc, nhưng đôi khi ông lại bắt gặp những cuộc cãi vã căng thẳng giữa họ, và phần lớn là Gia Huy đang lên giọng với Lâm Thanh trước mặt ông. Điều khiến cho ông lo lắng hơn cả là sự thay đổi trong hành vi của Gia Huy sau khi anh ta vỡ nợ vì cá độ bóng đá. Nhưng cú sốc lớn nhất đã xảy ra vào tháng 7 năm 2013, khi ông Lâm vô tình phát hiện ra một bí mật động trời. Hôm đó vào buổi tối, khi mà Lâm Cường sang nhà để thăm con gái và cháu, thì vô tình nghe được cuộc cãi vã giữa vợ chồng Lâm Thanh và Gia Huy. Nội dung của cuộc cãi vã ấy khiến ông vô cùng tức giận. Vì biết tên chủ nợ thích vợ mình, cho nên Gia Huy đã ép Lâm Thanh đi tiếp ông ta để giúp bản thân trả nợ. Tuy nhiên, Lâm Thanh nhất quyết không đồng ý. Chính vì vậy mà Trần Gia Huy đã ra tay đánh vợ. Trong cơn tức giận, Lâm Cường đã lập tức xông vào nhà, định dạy dỗ tên con rể đốn mặt một trận, nhưng bị Lâm Thanh ngăn cản. Cảm thấy bất lực và lo sợ cho con gái, ông Lâm đã quyết định phải hành động. Những gì ông biết về con rể khiến ông tin rằng nếu không làm gì đó thì Gia Huy sẽ không chỉ làm tổn thương Lâm Thanh mà còn sẽ khiến cô rơi vào tình huống nguy hiểm, không có lối thoát. Kể từ đó, ý định sát hại con rể bắt đầu nhen nhóm trong đầu người cha già thương con. Lâm Cường đã tỉ mỉ lên kế hoạch hành động. Để đảm bảo an toàn cho con gái và cháu trai, ông đã yêu cầu Lâm Thanh chuyển về sống cùng với mình. Tuy nhiên, nhiều lần Gia Huy vẫn cố đến làm phiền, khiến cho ông càng phải đẩy nhanh tiến độ. Ông hiểu rõ, muốn trừ bỏ hắn mà không gây nghi ngờ, ông phải chọn đúng thời điểm và địa điểm. Bãi đất hoang sau nhà máy than cũ, nơi từng là khu vực vắng người lui tới, chính là vị trí lý tưởng. Không có camera, ít người qua lại vào ban đêm và lại quen thuộc với ông từ ngày còn trẻ. Tất cả đã khiến nơi này trở thành một lựa chọn hoàn hảo. Tối ngày 10 tháng 10, ông gọi điện cho Gia Huy, ngụy tạo lý do là muốn gặp riêng để nói chuyện một lần cho rõ. Lấy danh nghĩa là vì con gái, giọng ông bình thản, không một chút căng thẳng, khiến cho đối phương không còn cảnh giác. Khi Gia Huy đồng ý thì ông đã chuẩn bị mọi thứ, một đoạn dây rút mềm, một đôi găng tay cũ đã cắt bỏ phần mác và một chiếc áo khoác sẫm màu không dễ để nhận dạng trong đêm tối. Lâm Cường lựa chọn đúng thời điểm mà Trần Gia Huy đã uống rượu say để hẹn gặp, như thế thì khả năng phòng vệ của hắn sẽ giảm đi đáng kể, tiện đường cho ông hành động. Khoảng gần 11 giờ đêm, cả hai người gặp nhau tại bãi đất. Trời mưa nhẹ, gió lạnh thổi qua những đám cỏ cao quá gối. Gia Huy đến trước, đứng quay lưng về phía đường lớn, hút thuốc trong khi chờ đợi. Ông Lâm thì đi từ phía sau, giả vờ ho nhẹ và gọi tên. Khi Gia Huy vừa quay lại thì ông bước lại gần hơn và bắt đầu cuộc trò chuyện. Ban đầu chỉ là vài câu xã giao, rồi lại chuyển dần sang những lời trách móc, chất vấn. Cuộc nói chuyện dần trở nên căng thẳng. Gia Huy cũng vốn là người nóng nảy, bắt đầu lớn tiếng. Khi anh ta bước lại gần, chỉ thẳng tay vào mặt ông Lâm Cường không còn chần chừ gì nữa. Với một động tác bất ngờ, ông chụp lấy cổ của Gia Huy bằng cả hai tay, siết mạnh, dồn toàn bộ sức lực từ thân thể gầy gò nhưng rắn giỏi của người từng làm lao động tay chân suốt đời. Gia Huy vùng vẫy, đấm vào vùng ngực, cố gỡ tay ra nhưng không thể thoát ra được. Gió mưa táp vào mặt, tiếng cỏ xào xạc dưới chân không ai nghe thấy. Trong khoảnh khắc ấy, Lâm Cường không còn là một người cha, ông là một kẻ sát nhân, nhưng đồng thời là người đang chống lại nỗi sợ hãi lớn nhất trong đời mình để bảo vệ được con gái mà ông yêu thương. Khi cơ thể của Gia Huy đổ xuống, ngực không còn phập phồng thì ông vẫn còn đứng ở đó vài phút, thở dốc, đôi tay run rẩy, không có máu, không có tiếng kêu cứu, chỉ có một khoảng trống lạnh lẽo. Giữa màn xương là một cái xác nằm bất động. Sau khi chắc chắn rằng nạn nhân đã tử vong, Lâm Cường kéo cái xác sang bên kia rìa đường, chỉnh lại tư thế, như thể hắn gục xuống vì tai biến hay là vì say rượu. Không lấy bất cứ vật dụng gì không cần, chỉ lấy điện thoại, ví tiền và giấy tờ tùy thân để làm chậm quá trình cảnh sát điều tra danh tính và tạo thời gian cho bản thân để chuyển đi nơi khác. Sau khi rời khỏi bãi đất hoang, Lâm Cường không quay trở về nhà ngay trong đêm. Dưới cơn mưa giả dích, ông lầm lũi đi bộ xuyên qua con hẻm vắng, vòng tránh qua các tuyến đường chính để không lọt vào bất kỳ ống kính giám sát nào. Buổi sáng ngày 11 tháng 10, ông về nhà nói với vợ và con gái là muốn chuyển đi nơi khác sống để đổi môi trường tốt hơn cho cháu trai. Nhưng chính hành động vội vã bắt mọi người phải chuyển đi ngay đã khiến cho Lâm Thanh nghi ngờ. Trong phòng thẩm vấn, Lâm Thanh cuối cùng cũng phải thừa nhận toàn bộ sự thật rằng bản thân đã nói dối để nhận tội thay cho người bố Lâm Cường. Sự vội vã bất thường của người bố khiến cho Lâm Thanh không thể yên tâm. Vốn là người điềm đạm và sống khép kín, Lâm Cường chưa từng hành động gấp gáp như vậy. Ông hối thúc cả nhà dọn dẹp đồ đạc, dục dã việc chuyển đi, như thể đang cố chạy trốn khỏi điều gì đó không thể gọi tên. Trong đôi mắt ông có một nỗi bất an cố giấu, nhưng càng che giấu thì lại càng lộ rõ. Lâm Thanh bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn, và đến khi nghe tin về cái xác của đàn ông được tìm thấy ở bãi đất hoang, không giấy tờ tùy thân, không rõ danh tính, thì cô đã hiểu. Dù chưa có kết luận điều tra, linh cảm của người vợ khiến cô tin chắc rằng nạn nhân chính là Gia Huy, và người ra tay thì không ai khác ngoài cha mình. Sau khi đã hiểu rõ tất cả mọi chuyện, cô đã bắt đầu lên kế hoạch. Trong suốt một ngày, cô đã chuẩn bị một khoản tiền mặt lớn, bao gồm toàn bộ số tiền tiết kiệm mà cô có được sau nhiều năm tích góp. Số tiền ấy cô giao lại cho mẹ mình, dặn dò chăm sóc đứa con trai chu đáo, lo cho cuộc sống của hai bà cháu và người bố trong thời gian tới, và nói dối rằng bản thân phải quay lại thành phố để giải quyết công việc một thời gian. Cô còn đặc biệt dặn dò mẹ là không được nói chuyện này với bố. Nhưng cuối cùng, lời nói dối ấy của cô cũng không thể cứu nổi người bố. Pháp luật vẫn luôn ngay thẳng và chiến thắng. Hung thủ thật sự vẫn sẽ bị đưa ra ánh sáng và phải chịu hình phạt thích đáng. Phiên tòa xét xử vụ án người bố vợ giết con rể để trả thù diễn ra vào ngày 18 tháng 8 năm 2014. Tại Tòa án Nhân dân huyện Kim Đường, không khí bên trong phòng xử mang một vẻ nặng nề đặc biệt, không chỉ bởi tính chất nghiêm trọng của vụ án mà còn bởi vì những khúc mắc gia đình được phơi bày, khiến cho ranh giới giữa đúng và sai, công lý và tình thân trở nên mờ nhòe. Ngày hôm ấy, phòng xét xử chật kín người, phóng viên từ nhiều cơ quan báo chí cũng có mặt từ sớm, những ánh đèn máy ảnh lóe lên như là ánh chớp lạnh lẽo. Ở giữa khán phòng, bị cáo Lâm Cường, người đàn ông đã ngoài 60 tuổi, mái tóc bạc trắng, được dẫn vào với dáng đi chậm rãi. Gương mặt của ông không biểu lộ cảm xúc, chỉ có sự mệt mỏi hằn sâu nơi khóe mắt. Như thể tất cả những gì cần thừa nhận, ông đã gánh trên vai từ lâu. Ở phía sau hàng ghế dự khán, Lâm Thanh ngồi lặng lẽ giữa đám đông, đôi mắt không chớp lấy một lần. Trên ghế nhân chứng, cô từng một lần tự nhận là thủ phạm, giờ đây thì lại trở thành người đóng vai trò nhân chứng cho sự thật. Tòa án cũng đã triệu tập nhiều nhân chứng khác, bao gồm hàng xóm, đồng nghiệp cũ của nạn nhân và cả những điều tra viên có tham gia khám nghiệm hiện trường. Trước bục khai báo, Lâm Cường giữ giọng trầm ổn, thừa nhận toàn bộ hành vi gây án, từ việc theo dõi, lên kế hoạch và đến lúc ra tay. Không có lời biện minh và cũng không tìm cách giảm nhẹ. Ông chỉ lặp đi lặp lại một điều rằng ông làm tất cả chỉ vì để bảo vệ con gái và cháu trai khỏi một kẻ nguy hiểm mà ông tin rằng sẽ phá nát cuộc đời của họ nếu còn tồn tại. Phía công tố đã lập luận rõ ràng hành vi giết người có chủ đích, tính toán và che giấu xác đã đủ cấu thành tội ác nghiêm trọng. Dù động cơ xuất phát từ tình thân, nhưng luật pháp cũng không thể dung thứ cho việc tự ý tước đoạt mạng sống của người khác. Tuy nhiên, luật sư bào chữa cho bị cáo lại nhấn mạnh yếu tố tinh thần. Lâm Cường không hành động vì thù hằn cá nhân, mà là vì sự bất lực trước hệ thống pháp lý không thể can thiệp kịp thời vào đời sống riêng tư của con gái ông. Sau nhiều giờ tranh luận căng thẳng, chất vấn nhân chứng và phân tích các tình tiết pháp lý, phiên xét xử đã đi đến giai đoạn cuối cùng. Hội đồng xét xử xác định bị cáo Lâm Cường đã thực hiện hành vi giết người có chủ ý. Dù không sử dụng hung khí, hành vi dùng tay xích nạn nhân đến tử vong là hành động cố ý và có chuẩn bị trước. Sau khi gây án, bị cáo đã kéo thi thể ra rìa đường, lấy đi toàn bộ giấy tờ tùy thân nhằm làm chậm quá trình điều tra, cho thấy rõ dấu hiệu che giấu tội phạm, có tính toán. Tuy nhiên, hội đồng xét xử cũng xét đến một số tình tiết giảm nhẹ, bởi lẽ động cơ phạm tội xuất phát từ việc bảo vệ con gái khỏi nguy cơ bị bạo hành trong hôn nhân. Bị cáo đã có hành vi hợp tác trong điều tra, thành khẩn khai báo sau khi bị phát hiện. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, sức khỏe yếu và tuổi đã cao. Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ và tranh luận tại tòa, Lâm Cường bị phạt 18 năm tù giam vì tội giết người. Vụ án người cha vợ Lâm Cường giết chết con rể không chỉ đơn thuần là một câu chuyện hình sự về cái chết của một người đàn ông. Nó là một chuỗi bi kịch đan xen giữa quá khứ và hiện tại và sự phán xét giữa bảo vệ và tội ác. Ẩn sau hành vi giết người là những tầng sâu của tổn thương, bất lực và nỗi sợ hãi, thứ đã đẩy một người cha già bước qua ranh giới mong manh giữa đúng và sai. Lâm Cường không giết người để cướp của hay trả thù mù quáng. Ông hành động vì cảm thấy mình không còn lựa chọn nào khác. Vì tin rằng nếu để mọi chuyện tiếp diễn thì người con gái duy nhất và đứa cháu của ông có thể sẽ phải chịu tổn hại không thể cứu vãn. Nhưng dù xuất phát điểm có mang ý nghĩa bảo vệ, thì kết cục vẫn là một mạng người bị cướp đi và một gia đình khác vĩnh viễn mất đi người thân. Ở chiều ngược lại, sự thật được phơi bày đã làm lộ ra nhiều mặt tối của đời sống gia đình, nơi những nỗi đau được chôn giấu, những vết thương không bao giờ lành và cả sự bất lực của những người phụ nữ khi phải đối diện với bạo lực tinh thần, thể xác nhưng lại không có đủ công cụ để tự cứu lấy mình. Lâm Thanh, từ chỗ là người bị hại, đã trở thành người mang gánh nặng lớn nhất, gánh nặng của sự thật, của im lặng và của việc giữ gìn phần còn lại của gia đình. Phiên tòa đã khép lại, nhưng dư âm của vụ án thì vẫn còn vang vọng, không chỉ như là một lời cảnh tỉnh về hậu quả của bạo lực gia đình, mà còn là lời nhắc nhở đầy xót xa rằng trong một số hoàn cảnh, cái sai không chỉ đến từ hành động mà còn từ sự im lặng kéo dài quá lâu. Và đôi khi bi kịch không nổ ra vì người ta ác, mà vì người ta tuyệt vọng đến mức sẵn sàng làm mọi thứ, kể cả phạm tội, để giành lấy chút hy vọng mong manh cho những người mình yêu thương. Vụ án này cũng đã kết thúc video của ngày hôm nay. Các bạn cảm thấy vụ án này như thế nào thì hãy để lại bình luận ở bên dưới cho chúng mình cùng biết về nhé. Đừng quên đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được thông báo khi có những video mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.